Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2192, chương 2192, Ba Đại Linh Thú. Lập tức, đạo kia lạc ấn bắt đầu mơ hồ, bao phủ tại quang trong sương mù, như ẩn như hiện, đáng sợ kia giam cầm chi lực đúng là thoáng cái giảm đi rất nhiều. Đây là, đạo này đồ văn tác dụng. Chẳng lẽ là có thể ngăn chặn lạc ấn giam cầm chi lực? Ở đây chúng cường giả đều là kinh hỉ không? Hiểu, Kỳ La thành chủ càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Mới vừa rồi còn tại sầu lo, nên như thế nào ứng đối Thánh Nguyệt Sơn cái kia bầy cường giả? Nếu nói là ra thực lực, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Nhưng là, nếu là gặp lại Thánh Nguyệt chi, thì là căn bản không có chống cự chi lực. Hiện tại, nếu là lạc ấn giam cầm chi lực có thể ngăn chặn, cái kia hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Ra nhắm mắt không nói, cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, rồi sau đó trợn mắt cười nói, đạo này đồ văn ngăn chặn chi lực, chính là tạm thời, bất quá, cũng đủ để ứng phó Thánh Nguyệt Sơn những cái kia oát con. Mặc tiểu huynh đệ, người tại đồ linh thuật thượng thiên phú, thật sự là có 102 đương thời, không hổ là có được khải linh thân thể tuyệt thế thiên tài. Ta nếu là có thể sớm chút gặp được ngươi, cũng sẽ không biết giấu đầu lộ đuôi nhiều năm như vậy. Chúng đồng bạn mừng rỡ không thôi, đây chẳng phải là nói, nếu là gặp gỡ Thánh Nguyệt Sơn các cường giả, ra cũng có thể không bị trở ngại xuất thủ. Nào có đơn giản như vậy, nếu là có thể không cùng Thánh Nguyệt Sơn khởi xung đột. Tốt nhất có thể tránh đi. Gia lắc đầu, nhìn về phía Kỳ La thành chủ. Muốn nói lại thôi, Kỳ La thành chủ dung nhan hơi ảm. Trầm mặc không nói, lập tức, Gia chuyển hướng chủ đề. Cùng Tần Mặc thảo luận khởi đồ linh thuật. Ngôn ngữ tầm đó, đối với Tần Mặc đã là ngang hàng tương xứng. Tại nơi này cổ xưa linh thể trong mắt, thiếu niên này quá mức phi phàm, đúng là chỉ dựa vào khải linh cảm ứng, tự lĩnh ngộ như vậy một đạo đồ văn. Ngày xưa, Tu La Linh Hoàng ngộ ra tiêu trừ lạc ấn bí kỹ trước, đã từng sáng chế đếm rõ số lượng loại đồ linh thuật. Đạo này cổ xưa đồ văn so sánh với là trong đó một loại. Ra nói lên một đoạn bí mật, Tần Mặc lẳng lặng lắng nghe. Sâu sắc chấp nhận, nếu là Tu La Linh Hoàng thật là địa mạch trận đạo sư thể chất. Tại tiếp xúc Thánh Nguyệt Chi về sau, ngộ ra đạo này, ẩn, chữ đồ văn, chính là chuyện dễ dàng. Lần này Tu La Linh Hoàng bí tàng chi tranh giành, tiểu tử ngươi rất có thể là mấu chốt. Ngươi tu vi không đủ, phải chú ý giấu dốt, không muốn khiến cho người khác chú ý, đợi cho đoạt được bí tàng. Ngươi đồ linh thuật đại thành, có thể không sợ, Gia liên tục dặn dò, nó biết được Tần Mặc làm việc so sánh trầm ổn, nhưng là, hay là lo lắng người thiếu niên khiêu thoát, nhanh nhẹn, nếu là một cái không tốt, hiển lộ hắn kinh thế tư chất, tướng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, yên tâm, tiền bối, ta tránh khỏi, Tần Mặc gật đầu, dãy núi tầm đó. Có cổ điện treo trên bầu trời, thượng có một vòng thái dương giống như quang văn, trong đó có thiên tỏa đồ án, tướng phiến khu vực này phong tỏa, phong thiên tuyệt địa, cùng trước đây so sánh với, cái này phiến địa vực quang huy bắt đầu khởi động, như là một mảnh quang biển, tướng tại đây chôn vùi, này tòa cổ điện hình dáng như ẩn như hiện, làm như cũng bị triệt để chôn, chung quanh. Từng tòa trên ngọn núi, phần đông cường giả thân ảnh xuất hiện, đây là lần lượt chạy đến tất cả thế lực các cường giả. Cái này phiến địa vực vị trí, cuối cùng không có phong tỏa nghiêm mật, càng ngày càng nhiều cường giả văn phong mà đến. Không có sai, cái này là Tu La Linh Hoàng bí tàng chi địa, đạo kia thiên tỏa đồ văn, đương thời chỉ có hắn có thể thi triển. Có người sợ hãi thán phục, đây là một cái lão quái vật, đến từ phương Bắc Đại Châu, một tái đỉnh cấp tông môn. Lớn tuổi hù chết người, hắn tu vi cũng giống như thế. Thâm bất khả chắc, lão giả này kiến thức cũng không phải hậu bối có thể so sánh. Một mắt tựu là nhìn ra, đây là Tu La Linh Hoàng độc môn đồ văn. Tu La Linh Hoàng Ahat, phương Bắc Đại Châu một tòa tấm bia to, cũng có người than thở. Quả thật Tu La Linh Hoàng xuất thân, nếu là tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, chính là Tu La Hoàng tộc một thành viên. Nhưng là, vị này cái đại nhân vật chính thức quật khởi, thì là bắt đầu tại phương Bắc Đại Châu. Đây là một cái không tranh giành sự thật. Phương Bắc Đại Châu các cường giả đều là như vậy cho rằng, đây là phương Bắc Đại Châu trong lịch sử không cách nào siêu việt một tòa cao điểm. Ở đây chúng cường giả ở bên trong cũng có người cười lạnh, phương Bắc Đại Châu các cường giả mạnh như thế điều đơn giản là muốn chiếm cứ một cái chính thống. Kể từ đó, Tu La Linh Hoàng bí tàng theo bên ngoài nói nên thuộc về phương Bắc Đại Châu sở hữu tất cả. Lúc này lại là một đám cường giả bay vút tới, cầm đầu đúng là Ngưu Thành Kiều gia gia chủ, bên cạnh còn có Kiều Tân, Kỳ La tiện nhân kia. Đã sớm biết đạo nơi đây là Tu La Linh Hoàng bí tàng, lại thả ra tin tức giả, thiếu chút nữa bỏ qua. Kiều tộc trưởng sắc mặt âm trầm, hiện ra sát ý. Lúc này đây, Ngưu Thành tất cả thế lực lớn có thể nói đều bị Kỳ La thành chủ xếp đặt một đạo. Mấy tháng trước, Tu La Linh Hoàng bí tàng tin tức truyền ra, dẫn tới các lộ cường giả nghe tin lập tức hành động. Hắn bí tàng địa điểm chỉ hướng Ngưu Thành phía bắc xa xôi địa vực. Nhằm vào tin tức này, rất nhiều thế lực đều phái ra đội ngũ âm thầm điều tra, xác nhận không sai. Thế nhưng mà đợi cho Kiều tộc trưởng xuất lĩnh một đám cường giả đến chỗ đó lúc mới được là nguyên một đám há hốc mồm. Chỗ đó căn bản không có bất luận cái gì bí tàng, mà ở tiến đến chúng trong thế lực đơn độc không thấy Kỳ La thành chủ thân ảnh, Kiều tộc trưởng thì là minh bạch đây là bị hung hăng xếp đặt một đạo. Nữ nhân này nếu là rơi xuống trên tay của ta, nhất định phải nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Kiều Tân cũng còn phẫn nộ không thôi. Hắn rơi xuống trọng thù, lại để cho quỷ cấm sát thủ đợi ám sát Tần Mặc, đến bây giờ còn không có bất kỳ tin tức. Không chỉ có như thế, không lâu, Kiều Tân nhận được tin tức, hắn tại Ngưu Thành chung hai cái tư mật bảo khố, đúng là bị cướp sạch không còn. Theo thủ hạ đề cập, đó là tại Kiều Tân ra khỏi thành trước, đột có một người tuổi còn trẻ kiếm khách từ trên trời giáng xuống, chặt đứt bảo khố đại khóa, tướng bên trong bảo vật tận diệt, mà ngay cả bảo khố cửa ra vào, phụ trách canh cổng vài đầu hung thú, cũng là bị trẻ tuổi kiếm khách bắt đi rồi, cướp sạch phi thường triệt để. Nghĩ đến cái kia hai cái tư mật bảo khố, Kiều Tân tâm đều tại đau nhức. Đó là hắn nhiều năm tích lũy, chính là gạt hắn phụ tiến hành. Dù sao, Kiều Tân cố nhiên là Kiều gia thiếu chủ, nhưng là, hắn thực sự không phải là con trai độc nhất. Nhìn xem hắn vị trí gia hỏa cũng số lượng cũng không ít. Hắn phải có điều tích lũy, mới có thể âm thầm tiến hành một ít bí mật hành động. Hiện tại, nhiều năm tích xúc không có, Kiều Tân đã cảm thấy chính mình thoáng cái trở thành một cái kẻ nghèo hàn. Cái loại cảm giác này đừng đề cập nhiều khó chịu, cũng làm cho hắn đối với trẻ tuổi kiếm khách vô cùng cừu thị. Nếu có được đến Tu La Linh Hoàng bí tàng, trở thành cái thế cường giả, nhất định phải tướng Kỳ La thành chủ thu làm độc chiếm. Còn có Tần Mặc tiểu tử kia, muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Còn có cái kia chết tiệt kiếm khách, bổn thiểu chủ muốn đem hắn phanh thây xé xác. Kiều Tân âm thầm điên cuồng hét lên, thề giống như thề. Cái lúc này, cái này phiến sơn mạch chung quanh chạy đến cường giả càng ngày càng nhiều. Những điều này đều là bị tin tức giả giấu kín, ngược lại đi vòng vèo tới tất cả thế lực lớn. Ầm ầm, trong giây lát, sơn mạch bên trong ương cái kia tòa cổ điện chấn động. Một cổ vòng ánh sáng bảo vệ dâng lên đi ra, trong đó có hồng âm truyền ra, hình như có người ở trong đó ngâm sướng cổ xưa tế văn. Một đạo khổng lồ thân ảnh xuất hiện, hắn thân hình vô cùng khổng lồ, có già thiên tế nhật xu thế, một cổ nhàn nhạt, lại vô cùng khủng bố uy áp tràn ngập, làm cho lòng người sinh đều rung động, đó là Tu La Linh Hoàng ba đại linh thú một trong. Trước khi cái kia lão quái vật kinh hô, nhận ra đạo này khổng lồ thân ảnh lai lịch, còn lại chúng cường giả cũng là tâm thần chập chờn, đã kinh hỉ lại là sợ hãi. Tu La Linh Hoàng ba đại linh thú một trong, đã lúc này hiện tung, cái này tòa cổ điện khả dĩ xác định, tựu là Tu La Linh Hoàng bí tàng chi địa. Oanh, một đạo chấn động đảo qua, như gió nhẹ quất vào mặt. Khoảng cách lân cận một ít cường giả nhưng lại liền hừ cũng không có hừ một tiếng. Đều là bị oanh thành thịt nát, liền phản ứng đều không có, đều là do chàng vẫn lạc. Tình cảnh này lại để cho chúng cường giả hoảng sợ thất sắc, nhao nhao lui về phía sau, lấy ra phòng ngự thần khí, ngăn cản cái này cổ đáng sợ chấn động. Nhưng mà, cổ ba động này thật là đáng sợ. Dư âm ảnh hưởng còn lại có thể đạt được, y nguyên có mấy cái cường giả bị ảnh hưởng đến, ngay tiếp theo phòng ngự thần khí bị hủy, cùng một chỗ bị oanh toái. Không muốn vọng động, cái này vẻn vẹn là đầu kia linh thú một đạo ý niệm, không sẽ đối hắn động tâm tư. Cái kia lão quái vật trầm giọng quát, nhắc nhở còn lại chúng cường giả. Rất nhiều cường giả hiểu được, nhao nhao thu liễm lực lượng, thậm chí không dám trực tiếp cái này tòa cổ điện. Lập tức, đạo kia khổng lồ thân ảnh một hồi gào thét, thân hình dần dần biến mất, cái này tòa cổ điện một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một màn này lại để cho chúng cường giả yên lòng, đồng thời cũng là kinh hãi không thôi. Nếu là Tu La Linh Hoàng bí tàng ở bên trong, có khủng bố như vậy linh thú trông coi, làm sao có thể đủ cướp lấy? Có người thì không phải vậy cho rằng như vậy. Có quan hệ Tu La Linh Hoàng nhạt nhòa, tuy là chúng thuyết vân vân, người có ý chí nhưng lại biết được một ít mánh khóe. Hết thảy đầu mâu đều là trực chỉ hướng Thánh Nguyệt Sơn. Rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều suy đoán, Tu La Linh Hoàng bị Thánh Nguyệt Sơn phục kích, trọng thương thân vẫn, thứ ba đại linh thú cũng đồng dạng trọng thương, khó có thể còn sống đến bây giờ. Không cần lo lắng, chúng ta đều có chuẩn bị, chỉ cần không phải Tu La Linh Hoàng linh thú phục sinh, đều đủ để ứng phó. Có người nói nhỏ, lấy ra một kiện thần khí, quang huy vạn trượng, chấn động thiên địa, đúng là một kiện đại lục cấp thần khí, uy lực khó có thể suy đoán. Thấy thế, còn lại tất cả thế lực lớn các cường giả cũng không giấu dốt, nhao nhao lấy ra trọng bảo, chuẩn bị ứng đối cổ trong điện nguy hiểm. Lúc này, Tần Mặc đợi lặng lẽ đi vào, kể cả Kỳ La Thành Chủ ở bên trong, một chuyến tất cả mọi người đã tiến hành ngụy trang, xen lẫn trong đại bộ đội ở bên trong, cũng không có bị phát giác. Cái này là Tu La Linh Hoàng bí tàng chi địa. Tần Mặc rất rung động, khoảng cách cái này tòa cổ điện càng gần, càng là cảm nhận được một loại rung động khí tức, tựa hồ ở nơi này có vô cùng cường đại đồ vật tại kêu gọi hắn. Trên thực tế, vừa rồi đầu kia khổng lồ thân ảnh xuất hiện, cũng chính bởi vì Tần Mặc làm như cảm nhận được hắn tiến đến, do đó hiện thân tại kêu gọi hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.